Thần y trở lại, chương 1479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1479 thấy Ngô Bình đi ra, Ngô Mi nói, anh, sao anh dậy muộn thế? Ngô Bình ngáp dài rồi nói, anh bỏ lỡ chuyện gì à? Ngô Mi cười nói, ông vừa dẫn em đi xem mặt trời mọc đấy. Ngô Bình chẹp miệng, mặt trời mọc thì có gì hay đâu, vì hiệu quả của địa nguyên đan nên Lý Vân Đầu trông trẻ hơn. Ông ấy vui vẻ nói với Ngô Bình. Tiểu Bình, lát nữa chú hai cháu đến đấy. Ngô Bình gật đầu, vâng, cháu sẽ điều trị cho chú. Sau đó, anh nói, ông ơi, giờ cháu sẽ dạy ông mấy động tác tập thể dục, ông nhớ tập hàng ngày nhé. Lý Vân Đầu không muốn học nên nói, thôi, ông già lú lẫn rồi, không học nổi đâu. Ngô Bình kéo ông ấy lại rồi nói, ông, cháu đảm bảo tập xong ông sẽ khỏi hết mọi bệnh tật. Lý Vân Đầu bó tay, đành thở dài rồi học theo Ngô Bình thực hiện mấy động tác của bài luyện thì. Ngô Bình chỉ dạy Lý Vân Đầu ba động tác rất đơn giản. Tuy thế, Lý Vân Đầu cũng phải mất hơn 2 tiếng mới tập qua loa được. Mới tập một lượt mà người ông ấy đã mướt mồ hôi, sau khi tập 3 lần thì Lý Vân Đầu xua tay nói. Xương cốt ông già yếu lắm rồi, ông phải nghỉ đã. Ngô Bình mỉm cười rồi xoa bóp cho ông ấy. Ông ơi, mỗi ngày ít nhất ông phải tập một lần nhé. Một tháng sau cháu sẽ kiểm tra, nếu ông không tập được là cháu dạy cho ông ba động tác khác khó hơn đấy. Lý Vân Đầu cười trừ nói, ừ, ông sẽ tập hàng ngày, không lười đâu mà dọa. Hai người ngồi nghỉ một lát thì Lý Đông Hưng đến, ông ấy vẫn nhớ lời Ngô Bình nói nên vừa đến đã hành lễ. Thần y Ngô, chúng ta gặp lại nhau rồi. Ngô Bình vội nói, chú đừng làm thế, cứ gọi cháu là Ngô Bình thôi. Lý Vân Đầu cũng nói, Đông Hưng, đừng khách sáo với Ngô Bình, bố nhận cậu ấy làm cháu nuôi rồi, giờ con là chú của cậu ấy. Ngô Bình, ông nói đúng đấy ạ, chú đừng khách sáo với cháu. Nghe thấy Ngô Bình gọi mình là chú, Lý Đông Hưng mừng lắm rồi nói. Thế là chú lời to rồi, tiểu Ngô, lần trước cháu bảo bệnh của chú chữa được, giờ bắt đầu được chưa? Ngô Bình cười nói, được rồi ạ, mời chú ngồi. Lý Đông Hưng vừa ngồi xuống, Lý Mai đã tới rồi nói. Ông, bố à, Lý Đông Hưng cười nói, tiểu Mai cũng tới à, hôm qua con làm bố sợ quá đấy. Lý Vân Đầu không biết chuyện tai nạn xe nên hỏi, có chuyện gì à, Lý Đông Hưng? Bố, hôm qua lúc xe của tiểu Mai đi qua đường núi thì bị đá rơi trúng, tài xế chết tại chỗ, may tiểu Mai không sao. Lý Vân Đầu kinh hãi nói, tiểu Mai, cháu không bị thương chứ? Lý Mai lắc đầu, ông ơi, cháu đã đến viện kiểm tra rồi, không sao ạ? Lý Vân Đầu thở phào một hơi. Ừm, mấy ngày tới cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Lý Mai nhìn Ngô Bình rồi nói, anh có thể chữa khỏi bệnh cho bố tôi à, Ngô Bình? Ừm, Lý Mai, nếu anh làm được thì nhà tôi không bạc đãi anh đâu. Cách chương.